Chương 34, cái thứ 2 nhiệm vụ thí luyện 10. Hắn nhìn một chút Lâm Tịch xem thường biểu tình, một dựng râu, nói ra, ngươi còn đừng không tin, ta lại hỏi ngươi, ngươi có phải hay không chân trái thường xuyên tê liệt, rút gân, trong đêm thường xuyên có ngực buồn quặn đau nỗi khổ. Lâm Tịch vốn đang là một mặt ta không nghe giả mồm dạng, nghe xong lời của lão đầu, lập tức liền ngây dại. Lao đầu nói một điểm không kém, lao đầu xem xét nét mặt của nàng liền lộ ra cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, ngươi cảm thấy là ngươi đã cứu ta lao đầu tử một mạng, thế gian nhân quả rất khó nói tóm lại. Làm sao biết bây giờ không phải ta tại cứu ngươi hay là ngươi tại tự cứu, nếu là tu tập cái này 20 đoạn cẩm, khẳng định phải tiếp nhận khó mà chịu đựng thống khổ, khoan tim nứt xương, trên đời lại khó tìm tơ ý như thế cực hình, nhất là bắt đầu 2 năm. Còn kia nhất định mạch mất mạng mà nói, ta tự có cứu ngươi chi pháp, học cùng không học tùy tâm ngươi, ta không bắt buộc. Lão đầu nói xong từ trong ngực lấy ra kia vài miếng vàng lá, những này có thế đủ cả nhà ngươi mua điền sản ruộng đất, áo cơm không lo làm ông nhà giàu tiêu dao một thế a, nếu ngươi quyết tâm không học, lão đầu tử lúc này đi ngươi, những này liền về ngươi, cũng coi như chấm dứt ngươi ta nhân quả. Lão đầu nói xong, cả người đều mây trôi nước chảy. Một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, nơi nào còn có nửa điểm lúc trước hèn mọn. Lâm Tịch nước mắt đều mau xuống đây, nếu như hôm qua Thiên lão đầu nói lời này, chính mình đến cao hứng bao nhiêu khẳng định là lựa chọn B, lưu lại vàng lá để lão đầu xéo đi, có tiền các loại mua, sau đó lại tìm mấy người đem Lam Cóc đánh một trận, nhiệm vụ của mình liền hoàn thành. Nhưng là bây giờ, để nàng đi che giấu lương tâm chỉ vì tự mình hoàn thành nhiệm vụ mà đưa nguyên chủ tính mệnh tại không để ý. Nàng thật là có điểm không đành lòng. Theo nhiệm vụ thứ nhất trong nàng đã rõ ràng, giúp mình nguyên chủ hoàn thành tâm nguyện về sau, nguyên chủ là sẽ trở lại, nhìn xem Tô Lan Hinh đối với mình vô cùng cảm kích liền biết, nếu là có thể dựa theo chính mình hy vọng như thế sinh hoạt, ai mẹ nó nguyện ý chết ra. Có thể nếu như chính mình ở cái thế giới này hoàn thành nhiệm vụ phủi mông một cái rời đi, sau đó vũ đồng trở về, sau đó vui vẻ sinh hoạt 2 ngày, sau đó liền không có sau đó ai. Lâm Tịch lựa chọn khó khăn chứng phạm vào Lâm Tịch đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hướng lao đầu, như vậy trước ngươi nói ta cái gì xương cốt thanh kỳ loại hình, cũng đều là lừa gạt ta, liền chỉ là sợ ta chết yểu mới khiến cho ta theo ngươi học cái này ứng. Lao đầu nhẹ gật đầu, bình thường tiểu nha đầu đoán chừng biết mình 25 tuổi đều sống không quá sẽ dọa điên, coi như không điên, cũng là cả ngày không còn muốn sống ngồi ăn rồi chờ chết sinh hoạt. Người là gan cũng không nhỏ. Lúc này lão đầu ngược lại là đối Lâm Tịch có chút vài phần kính trọng. Nghĩ không ra, lão lừa gạt sư phụ hóa ra là cái người rất hiền lành kia. Lâm Tịch tựa hồ có chỗ xúc động. Kia, nếu là ta chịu đi theo ngươi học, cần phải bao lâu có thể học thành? Lâm Tịch hỏi. Nhanh thì 5 năm, chậm thì 12 năm. Lão đầu rất là khẳng định nói. Nói số lượng đều như thế cụ thể a, ngươi xác định? Lâm Tịch rất là hoài nghi. Nếu là thuận lợi, 5 năm về sau ngươi kinh mạch sẽ so với thường nhân cứng cáp hơn, thân thể tự nhiên là tốt, không thuận lợi đâu, 12 năm về sau tuổi tròn 25 tuổi, ngươi liền chết. Lâm Tịch nghĩ, chính mình một bên đi theo lao đầu học tập một bên cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó coi như nguyên chủ trở về, cũng có thể tiếp tục tu tập 20 đoạn cẩm, về phần có thể không có thể sống sót, vậy phải xem vận mệnh của nàng. Nếu là hiện tại tự mình lựa chọn lưu lại vàng lá, là rất nhanh liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là nguyên chủ là khẳng định phải tại 25 tuổi liền tử vong qua hết nàng cái này ngắn ngủi một đời. 25 tuổi a, đóa hoa đồng dạng niên kỷ, chính mình, không cũng chính là tại như hoa 5 tháng bị người hại chết vứt xuống cao tuổi phụ mẫu sao? Nàng đột nhiên liền nghĩ tới thân thể còn xuống thở hổn hển phụ thân cùng tóc mai bạc trắng đầy dây bi thương mẫu thân. Hai tấm mặt cùng vũ ba lưu thị khuôn mặt không ngừng giao hòa, giao hòa. Lâm Tịch nhắm lại mắt, đau thì đau đi, nhớ lại tại bình an vòng tay bên trong kia đoạn thời gian, khoan tim nước xương cũng bất quá như là lão nương không sợ nói. Nàng lạ người tốt khu nở dê tốt, thánh mâu cũng được, như thế gian này chỉ có lạnh lùng cùng giảo quyệt, lục đục với nhau, ninh dậy ta phụ người trong thiên hạ, như vậy thế giới này tồn tại còn có ý nghĩa gì? Vũ đồng, cái này một phần đau nhức, ta Lâm Tịch thay ngươi chống đỡ. Chỉ mong ngươi trở về phải biết quý trọng ngươi 5 tháng, chớ có cô phụ ta nghĩ tới đây. Lâm Tịch cung cung kính kính quỳ xuống đến, thực tình thành ý cho lão đầu dập đầu lạy 3 cái. Sư phụ ở trên, đệ tử dừng vũ đồng cho. Ngài dập đầu a, nàng nhất thời cảm xúc khuấy động phía dưới suýt nữa đem chính mình tên nói ra, lao đầu trong ánh mắt hiện lên một vẻ rõ ràng, trên mặt lại là bất động thanh sắc, bình tĩnh thụ Lâm Tịch thi lễ. Lao đầu hỏi, sẽ rất đau nhức, ngươi xác định sẽ không hối hận? Lâm Tịch gật đầu, bất hối. Lao đầu từ trong ngực lấy ra một tờ ngân phiếu, nhàn nhạt nói ra, nghe Vũ tiểu tử nói, ngày mai các ngươi muốn đi chợ bán ngươi những thảo dược kia đổi mấy đồng tiền mà hoa. Ai tiểu nha đầu y nghi ha ho hủy hệ nở, ngươi như nở dê cao y na y phá thảo dược, bán cho tiệm thuốc đều không đủ ngươi qua lại ngồi tập xe. Bởi vì Nam Bình Ao cùng gần đây mấy cái này thôn đi phiên chợ cùng thị trấn lộ trình đều rất xa, tất cả mọi người mười phần nghèo khó, không có mấy hộ nhân gia trong nhà có thế nuôi nổi xe bò, thế là tập xe liền theo thời thế mà sinh. Trên cơ bản đều là cùng ngày qua lại, thu phí rẻ tiền, đã mỉ hệ nở đi hai chân đi đường vất vả lại có thể tiết kiệm thời gian, mà đánh xe cũng có thể miễn cưỡng sống tạm, bởi vậy xe kia liền gọi là tập xe. Lâm Tịch mặt mo đỏ ửng, nàng chỉ biết là những thảo dược kia tại nàng sinh hoạt thế giới bên trong có thể bán ít tiền hoa, còn thật sự là không để ý đến nơi này cũng không phải là tài nguyên thiếu thốn hiện đại. Lao đầu lại nói ra, đã ngươi thành tâm hoán ta một tiếng sư phụ, ngươi liền phải hảo hảo hiếu kính ta. Lao đầu tử vừa bị thương, cờ ơn nở bồi bổ, có thế ta hiện tại tình huống này lại không thể tự kiểm chế tự mình đi. Các ngươi buổi sáng kia heo ăn lao đầu tử ăn không quen, cầm cái này đổi bạc cho ta xưng điểm thịt ăn, dù sao thịt cá mua khẳng định không sai là được, lại mua điểm kho đậu rang hỏng bét vịt lưỡi, đánh lên mấy bình rượu ngon, thuận tiện nhiều kéo điểm vải cho sư phụ ta làm thân quần áo, Vũ tiểu tử cu nở dê làm một bộ. Lao đầu tử nhìn hắn thuận mắt lao đầu nói có chút không kiên nhẫn. Vung tay lên làm kết thúc mà nói, tóm lại, cái này 100 lượng ngân phiếu nhất định phải đều tiêu xài, mua cái gì lao đầu tử mặc kệ, nếu là dám cho ta thừa về một đồng, ngươi liền đợi đến lúc luyện công bị tội đi. Lao đầu nói rất là không khách khí, có thế Lâm Tịch lại cảm thấy trong lòng nóng hầm hập. Lao đầu đây là nhìn ra nhà bọn hắn quất cảnh, cho nên nghĩ giúp bọn hắn cải thiện một chút, đều đã nói đến phân thượng này. Tiểu cách nữa liền không có gì hay, thế là Lâm Tịch gật gật đầu, nhu thuận. Ứng. Cơm tối Lâm Tịch lần đầu tiên làm rất phong phú, đem trong nhà chỉ có gạo trắng đem ra, còn có Vũ Lai bảo chuyên môn trứng cu nở dê kính dâng ra, chắp vá cu nở dê có 4 cái đồ ăn, bất quá chỉ là không có thịt, cái này thực tình không có cách nào. Hiện tại lao đầu nhìn xem gà cột trong gà mái con mắt đều tái rồi. Lâm Tịch rất lo lắng lao đầu có thể hay không trong nháy mắt biến thân trồn. Lưu Thị vào nhà đã nhìn thấy một cái bàn này đồ ăn, thế mà còn tán dương Lâm Tịch, liền nên hảo hảo hiếu kính sư phụ ngươi. Đợi đến Lâm Tịch lấy ra lão đầu cho ngân phiếu, Lưu Thị nghe xong đây là 100 lượng ngân phiếu lúc ấy liền thẳng mắt, nàng đời này tự đều chưa thấy qua 100 lạng bạc dòng. A Lưu Thị nắm qua Vũ Ba tay nói, Hồng ca, ngươi bóp ta một chút. Nhanh lên, thế là Vũ Ba rất nghe lời, một tay bóp lấy Lưu Thị một tay bóp lấy chính mình, hai người đều đau nhè răng trợn mắt lại vui vẻ vô cùng. Đau quá à, là thật đắt Lâm Tịch, xương A cảm giác chân nhà mình lão nương nhìn ngân phiêu ánh mắt so sư phụ nhìn gà còn đáng sợ hơn, thật mất thể diện, liền không thể thận trọng một chút sao.